Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, nhẹ nhõm lui địch. Cam La Độ Kiếp, hưu, một bóng người bay xẹt tới, ngăn tại Thái Bình Tông Tông Chủ trước người, Ninh Kiều, lập tức, mọi người không có cái nào không lộ ra kinh diễm chi sắc. Thật mỹ lệ nữ nhân, Lan. Ninh Kiều lạnh lùng trách mắng, đã trải qua Lâm Sơ Hàm một chuyện đằng sau, tâm tính của nàng cũng cấp tốc trưởng thành, mặc dù ở trước mặt Diệp Vân hay là ngượng ngùng không gì sánh được. Nhưng là, tại đối mặt nàng người đáng ghét thời điểm, nàng cũng sẽ lộ ra hiện tại cái này một mặt, tất cả mọi người là bật cười, còn trẻ như vậy một vị tiểu cô nương. Lại dám khiển trách bọn hắn những đại lão này xéo đi. Chậc chậc, thật sự là ngây thơ a. Tiểu cô nương, lão phu thích nhất bồi dưỡng người tuổi trẻ. Không bằng, bái lão phu làm thầy đi. Một lão giả đi ra. Trên mặt tất cả đều là nụ cười bỉ ổi. Những người khác nhìn, đều là âm thầm lắc đầu. Người này là Kim Lẫm Môn môn chủ Thạch Thành. Lấy háo sắc lấy sưng. Có hơn 20 cái nữ đồ đệ trên thực tế đều là hắn đồ chơi. Điểm ấy tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Ninh Kiều nếu là rơi vào trong tay hắn, khẳng định chỉ có bị đùa bỡn phần. Nhưng là, vì một vị tiểu cô nương liền cùng Kim Lẫm Môn trở mặt sao? Không đáng, Ninh Kiều trong ánh mắt toát ra một vòng sát khí. Bang một chút, liền đem trường kiếm rút đi ra. Bình chỉ Thạch Thành, chậc chậc chậc, vẫn rất hung. Thạch Thành hoàn toàn không có cảnh giác. Như thế một cái tuổi trẻ nha đầu, lại có thể là tu vi gì? Căng hết cỡ đồng cốt cảnh, mà cái này đã là thật to đánh giá cao. Cho nên, hắn cần để ý sao? Tới đi, hắn đưa tay hướng về Ninh Kiều chộp tới. Xoát, hàn quang lóe lên. Sau đó liền thấy huyết quang vẩy ra. Ếch, a, Thạch Thành sững sờ, mới phát hiện chính mình năm ngón tay đúng là bị sinh sinh cắt đứt. Lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại sao một kiếm này vậy mà nhanh chóng như vậy? Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Ninh Kiều. Dù là hắn xác thực chủ quan, nhưng là đối phương một kiếm này cũng quá nhanh đi. Thế mà để hắn đều không có kịp phản ứng. Năm ngón tay liền bị sinh sinh tước mất. Đáng chết, đáng chết. Hắn khoanh tay lui, một bên liên tục không ngừng nhặt đoạn chỉ. Cái này lập tức nối liền đi mà nói. Vậy còn có thể tiếp tục dùng. Chỉ là không đủ nguyên lai linh hoạt thôi. Cho lão phu cầm xuống nàng. Nhặt lên năm cái đoạn chỉ về sau. Thạch Thành chỉ vào Ninh Kiều phát ra mệnh lệnh nói. Thật sự là khí cấp bại phôi. Lập tức, Kim Lẫm Môn bảy tên trưởng lão đồng thời vọt ra. Ninh Kiều kêu to một tiếng, chủ động xuất kích, hướng về bảy tên trưởng lão nghênh kích mà đi. Đinh đinh đinh, đương đương đương, tại không có kích hoạt thể chất tình huống dưới. Ninh Kiều cũng chỉ là tu ra một cái nhân thể bí cảnh. Lại thêm đánh vỡ đạo thứ nhất cực hạn thôi, chỉ có thể để nàng cùng giai vô địch. Nhiều nhất chính là lại bước một cái cấp độ nhỏ, có thể địch nổi đại tinh vị. Cho nên, vừa rồi một kiếm cắt đứt Thạch Thành năm ngón tay, một là nàng cố gắng luyện kiếm thành quả, một phương diện khác thì là bởi vì Thạch Thành thấy sắc liền mờ mắt. Thực sự quá mất tại phòng bị, tại bảy đại kim ta thân cảnh vây công phía dưới, Ninh Kiều bỗng nhiên lộ ra giật gấu vá vai. Những người khác nhìn, đều là lắc đầu, Thạch Thành thật đúng là oan a, thế mà bị một tên thực lực kém xa chính mình nữ oa nhi cắt đứt năm ngón tay. Có lẽ hắn còn có thể đem ngón tay nối liền, nhưng là, đoạn này bê bối lại không có khả năng tùy tiện xóa đi. Thậm chí muốn theo hắn cả một đời. Bất quá, nữ oa nhi này đúng là kim thân cảnh. Đây thật là để cho người ta không nghĩ tới. Quá trẻ tuổi a, tu luyện thế nào đi ra? Bọn hắn đều là nhìn về phía Diệp Vân. Đây mới là chính chủ. Bắt lấy hắn, Thái Bình Tông tông chủ nói ra. Dám. Ninh Kiều nghe chút, lập tức báo nổi, nàng nguyên muốn ma luyện chiến lực của mình. Dù sao, thể chất khả năng bị phong ấn, bị khắc chế, cho nên, nàng theo Diệp Vân nói, chỉ có thể là tăng lên chính mình thông thường chiến lực. Nhưng là, những người này lại để cho hướng Diệp Vân xuất thủ, cái này khiến nàng làm sao có thể đủ chịu đựng. Oanh, nàng lập tức kích hoạt lên thể chất. Phải biết, nàng phục dụng kỳ huyền hoa luyện chế đan dược, thể chất khai phát trình độ tăng lên rất nhiều, mặc dù còn không có đạt đến đại thành, nhưng đã không gì sánh được tiếp cận, trong 100 bước chí ít đi ra 90 bước, cho nên, thể chất này chi uy khủng bố cỡ nào, liệt diễm cuốn qua chỗ, vây công nàng kim thân cảnh đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, lảo đảo nhanh chóng thối lui. Nhưng toàn thân hay là bắt đầu cháy rừng rực, mặc hắn bọn họ như thế nào luống cuống tay chân dập lửa. Có thể hỏa diễm hay là vô cùng ương ngạnh thiêu đốt lên. Khó mà triệt để dập tắt, Ninh Kiều hóa thành một đầu hỏa điều. Hai mảnh cánh hỏa diễm ở sau lưng mở ra, nàng khe khẽ rung lên, thân thể mềm mại lướt đi tới, cánh hỏa diễm đảo qua. Đám người liên tục không ngừng lui lại. Ngọn lửa này khủng bố. Bọn hắn thế nhưng là vừa mới kiến thức thể chất đặc thù. Mọi người không có cái nào không kinh hô. Quá ngoài ý muốn. Bởi vì thể chất đặc thù vốn là 10 phần hiếm thấy. Trong 100 cái tinh võ giả cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái liệt diễm thánh thể. Mà lại sắp đại thành đi. Ngọn lửa này nhiệt độ quá cao, dù là cách như vậy xa, lão phu tinh lực hộ thuẫn như cũ tại bị cấp tốc tan rã. Nàng mới bao nhiêu lớn a? Luôn có kiến thức uyên bác người, lập tức nhận ra Ninh Kiều thể chất. Sau đó, đám người lần nữa giật nảy cả mình. Thánh thể, cái này cũng chưa tính, mà lại là tiếp cận đại thành thánh thể. Trời ạ! Nữ tử này mới bao nhiêu lớn? 17 tuổi, 18 tuổi, đúng vậy nhưng tu đến kim thân cảnh, thậm chí thánh thể tiếp cận đại thành. Đây là khái niệm gì? Ninh Kiều hoành tảo vô địch, hỏa diễm cuốn qua chỗ. Căn bản không có người dám anh kỳ phong, ai cũng tránh không kịp. Diệp Vân đều là gật gật đầu, cái này còn không phải đại thành thánh thể đâu. Nếu là đại thành đằng sau đâu? Nếu là đại thành thần thể đâu? Ninh Kiều không tiếp tục làm truy kích. Thân hình đứng nghiêm, thể chất chi uy đã là thu hồi. Nàng vòng quét một vòng đám người. Thản nhiên nói, lui, hoặc là chết. Nàng rõ ràng là hỏa diễm thể chất. Có thể nói đi ra lời nói lại là lạnh lẽo như băng. Thái Bình Tông tông chủ bọn người là không cam tâm. Nơi này chính là có một đầu mỏ tinh thạch a. Dù là ngươi là thánh thể, cũng không thể phách lối như vậy. Nếu như bọn hắn tách ra, từng cái trên mặt đất, hoàn toàn có thể đem Ninh Kiều lực lượng hao hết. Đến lúc đó, một cái không có lực lượng thánh thể đây tính toán là cái gì đâu. Ha ha, thế nhưng là, ai tới làm đá mài đao đâu? Loại này vì người khác làm áo cưới sự tình, ai sẽ đứng ra? Cho dù là cùng một tông, lại có ai sẽ như thế đại công vô tư? Bởi vậy, đám người lui lại không muốn lui, có thể công lại không dám công. Tiến thôi lưỡng nan, Ninh Kiều gặp bọn họ không lùi, ánh mắt phát lạnh, đầu ngón tay đem kiếm nắm thật chặt. Sau đó, nàng thét dài một tiếng, hướng về Thái Bình Tông tông chủ bọn người giết tới. Không lùi, vậy liền chết. Oanh, hỏa dược chấn động, để nàng phát huy ra cực tốc. Mà nàng hỏa dược dài bao nhiêu? 3 trượng, một bên chính là 3 trượng, hai bên cộng lại chính là 6 trượng. Cái này bao trùm phạm vi lớn bao nhiêu? Bởi vậy, Ninh Kiều căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần toán loạn thân hình. Hỏa dực chính là mạnh nhất vũ khí, đối với những người này tạo thành đả kích nặng nề, một cái tiếp một cái nhân hóa thành hỏa cầu. Tại kêu thảm, đang liều mạng vuốt ngọn lửa trên người, mà rất nhiều người thì là trực tiếp nằm xuống, lại không cách nào đứng lên được. Đã trải qua rất nhiều chuyện về sau, rốt cục cũng làm cho Ninh Kiều nhiều lãnh khốc sát phạt một mặt. Nếu đối địch, vậy liền không chút lưu tình. Thái Bình Tông tông chủ đám người lúc này mới ý thức được. Bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Ninh Kiều thực lực. Tiếp tục đánh xuống, bọn hắn đem toàn quân tận không có. Rút lui, chạy mau. Lập tức, chi liên quân này biến thành chó nhà có tang. Đều là chạy trối chết. Ninh Kiều truy kích mà ra, lại giết mấy người đằng sau. Nàng không tiếp tục truy kích, về tới Diệp Vân bên người. Đại trưởng lão còn có lặng lẽ chạy tới 6 tên trưởng lão nhìn xem. Đều là trợn mắt hốc mồm. Chẳng những bọn hắn tiện nghi tông chủ nghiêu bước, không nghĩ tới cái này nũng nịu tiểu cô nương cũng là như thế. Thế nhưng là, bọn hắn lại thở dài. Mặc dù Diệp Vân, Ninh Kiều đem lần này địch nhân cản lại, nhưng là, đây mới là tứ tinh thế lực a. Nhưng là, ngấp nghé bọn hắn mỏ tinh thạch này, lại há lại chỉ có từng đó là tứ tinh thế lực đâu. Thái Bình Tông bọn hắn sở dĩ xuất hiện, chính là bởi vì bọn hắn sợ ngũ tinh thậm chí lục tinh thế lực xuất thủ. Đến lúc đó, cái nào tứ tinh thế lực còn dám đoán mò. Ngươi thánh thể xác thực châu, nhưng là gặp được địa cung cảnh ngươi cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Ai, thủ không được, bất quá, bọn hắn lại tranh thủ đến một chút thời gian. Vậy liền dùng sức đào đi. Sư huynh, ta vẫn là dùng thể chất chi lực. Ninh Kiều một mặt vẻ xấu hổ. Mẹ nó, có được thể chất đặc thù đó là ngươi phúc vận, cũng là ưu thế. Ngươi vì cái gì một bộ làm chuyện sai lầm bộ dáng? Đại trưởng lão bọn hắn đều là không hiểu. Nếu như đổi lại là bọn hắn mà nói, đâu còn cần nghe Diệp Vân mà nói, trực tiếp tự lập môn hộ, tiếp cận đại thành thánh thể, còn sầu tiền đồ sao? Sau đó, Thiết Ưng Tông lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, ai cũng biết, ngũ tinh thế lực nổi lên chỉ là cái thời gian vấn đề. Tiếp qua 2 ngày sau đó, Cam ỉ la hướng Diệp Vân tuyên cáo, nàng muốn đột phá. Diệp Vân, Ninh Kiều, Giang An Nhược đều đi quan sát, từ kim thân cảnh đến địa cung cảnh một bước này, chính là chất biến, cho nên, tinh võ giả cũng sẽ lần đầu tiếp xúc đến thiên kiếp. Mà thiên kiếp là như thế nào hình thành? Thiên đạo là cái gì? Cái này đến nay vẫn là một cái hư vô phiêu miểu vấn đề. Không ai có thể trả lời. Bất quá, quá trình tu luyện chính là hỏi quá trình. Đây là tuyệt đại bộ phận cường giả chung nhận thức. Mà quan sát thiên kiếp, không thể nghi ngờ chính là khoảng cách gần quan sát thiên đạo vận chuyển cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là, ai độ thiên kiếp không đều được trốn ở chốn không người. Bởi vì sau khi vượt qua thiên kiếp, mặc dù tu vi tiến nhanh, có thể bản thân cũng sẽ ở trong thiên kiếp bị thương nặng. Cũng là cực kỳ hư nhược thời điểm, giống Lâm Sơ Hàm loại yêu nghiệt này hoàn toàn chính là ví dụ. Không thể làm lẽ thường đến xem, cho nên ai sẽ nguyện ý chính mình thời điểm độ kiếp bị một đám người quan sát, vô duyên vô cớ lâm vào nguy hiểm chi cảnh đâu. Chỉ có người cực kỳ thân cận mới có thể mời đến quan sát thiên kiếp. Một là làm cho đối phương có cơ hội khoảng cách gần quan sát thiên đạo. Hai cũng là tại chính mình sau khi vượt qua thiên kiếp có thể bảo hộ chính mình. Đi vào không người núi hoang, Cam ỉ la không còn áp chế khí tức. Oanh, lập tức, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Trước đó mặc dù cũng nhìn qua Lâm Sơ Hàm độ kiếp, nhưng là khi đó tình huống quá ác liệt, ai lại hữu tâm nghĩ đi nghiêm túc quan sát. Lần này lại khác biệt, Diệp Vân dụng tâm thể ngộ lấy. Bang, đạo thứ nhất lôi đình đã là bổ xuống. Cam la quát một tiếng, đầu ngón tay lật một cái. Đối với lôi đình nghênh đón, Diệp Vân cũng là lần đầu nhìn thấy Cam Ỷ La toàn lực xuất thủ. Yêu nữ này mặc dù bình thường yên thị mị hành, nhưng là thực lực thật đúng là không yếu. Trong một chưởng vỗ ra, kim quang trải rộng ra, hóa thành một cái to lớn bàn tay màu vàng óng. Đồng, lôi đình bổ vào trên bàn tay lớn màu vàng óng này. Lập tức đem bàn tay lớn màu vàng óng đánh nát. Nhưng là, lôi đình chi uy cũng kém không nhiều cạn kiệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.